Thập Phương Võ Thánh, chương 302 Bí Kỹ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là cái kia. Nhìn đến đây, Lô Vĩ Thắng đôi mắt càng phát sáng rỡ, trong tay thiết đảm cũng gấp nhanh chuyển động, hiển lộ ra hắn dần dần tâm tình kích động. Này Tuyển Thiên Lục nghe đồn không phải ghi chép thế gian võ học mà là có thể thành tiên thành Phật đặc thù pháp môn. Chẳng qua là trước đó không ai có thể tìm hiểu thấu đáo, chỉ có thể một mực trong giang hồ trằn trọc lưu lạc. Nhưng ngay tại hồi trước Vương gia, Vương Túy gia gia trầm mê ở cổ thư, ngoài ý muốn phát đào ra mới một bản Tuyển Thiên Lục. Xác thực nói, bản này Tuyển Thiên Lục nhưng thật ra là một tên không biết tên cao nhân tiền bối, đối trong giang hồ lưu truyền cái kia bản Tuyển Thiên Lục nặng hiểu. Cho nên bản này Vương gia phát hiện cổ thư, phải gọi Tuyển Thiên Lục chú giải. Lô Vĩ Thắng theo Vương gia ám tử nơi đó, biết được quyển sách này chú giải, đại bộ phận đều không có tác dụng gì. Nhưng duy chỉ có cuối cùng ghi chú một loại tên là ngũ chuyển long tức đặc thù bí kỹ bí pháp. Là cao thủ kia độc môn bí pháp. Môn bí pháp này có thể trong thời gian rất ngắn kích phát cơ thể người tiềm năng, bùng cháy khí huyết, bộc phát ra cực kỳ khủng bố siêu cường lực lượng. Uy lực của nó thậm chí có thể đi đến người sử dụng ngày thường thực lực gấp 5 lần. Cho nên lấy tên ngũ chuyển. Đây là vị tiền bối kia cao nhân, xem Tuyển Thiên Lục có cảm giác về sau, sáng lập ra một môn bí pháp. Lúc này thấy thủ hạ làm sao cũng bắt không được ba người, Lô Vĩ Thắng trong lòng hừng hực phía dưới cũng nhướng mày, có chút không kiên nhẫn. Dùng hạt sát, ra lệnh một tiếng, thiết xa thủ Trần Thọ lập tức nhe răng cười một tiếng, đưa tay lấy ra một thanh hạt sát nắm trong tay. Này hạt sát tôi độc có thể để cho người ta bên trong về sau, thân thể tê liệt không thể động đậy. Lúc này mặc dù Vương Túy ba người thân pháp quỷ dị, có thể hạt sát mảng lớn nhào vẩy đi qua, làm sao cũng có thể đánh chúng mấy khỏa. Chỉ cần mấy khỏa, ba người đều không phải là võ sư, không có hộ thân kình lực xác định vững chắc có thể chúng độc bắt lại. Trần Thọ nâng tay lên, liền muốn hướng phía ba người hung hăng đánh ra. Ba người thấy cảnh này, đều là trong lòng kinh hãi. Nhưng bọn hắn mong muốn chạy ra sảnh triển lãm, lại bởi vì người chung quanh quá nhiều, bị ngăn trở đường đi. Mắt thấy Lô Vĩ Thắng thế mà gan dám ở chỗ này vận dụng diện tích lớn vũ khí sát thương, không để ý tới ngoài ra quý khách. Ba người trong lòng bay lên nồng đậm cảm giác nguy hiểm, biết không trốn nữa cách liền thật chạy không thoát. Bành bành bành, lúc này chung quanh cửa sổ lập tức bị người từ bên ngoài toàn bộ ngăn chặn, đắp lên từng khối thâm hậu thép tấm. Lần này, triệt để ngăn cách ba người thoát đi hy vọng. Đang lúc ba người tuyệt vọng thời điểm, Tống Thế Hùng trong óc điên cuồng chuyển động, cố gắng tại đây tuyệt cảnh dưới, tìm ra một chút hy vọng sống. Bỗng nhiên, trước mắt hắn quét qua một bóng người. Trong chốc lát hắn nhận ra đối phương, mặt lộ vẻ mừng như điên. Đi theo ta, chấm, hắn gầm nhẹ một tiếng, thân hình như du ngư tả hữu xuyên qua tại khách nhân ở giữa mấy lần liền tới đến một chỗ bên tường. Ngoài ra hai người theo sát phía sau theo tới, còn chưa kịp hỏi thăm, liền thấy Tống Thế Hùng một cái bay nhào, quỳ rạp xuống bên tường một nam tử trước người. Sư phụ, cứu mạng a, Vương Túy một mặt mộng bức không biết hắn đang giở trò quỷ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đệ Tống Thế Chân thì là cũng phản ứng lại, nhưng hắn ra mặt không có đại ca dày như vậy. Quảng cáo, lúc trước có thể là đã nói xong, bọn hắn cho họa cái kia vị cao thủ truyền thụ võ nghệ đưa tặng kim ngân, còn đưa bọn hắn đến an toàn chỗ. Khi đó bọn hắn coi như thanh toán xong, lúc đó nói đến rõ ràng, bây giờ lại là, Tống Thế Hùng giống to một tiếng, không chỉ để cho hai người bị choáng váng. Cũng làm cho đằng sau đuổi theo tới Lô Vĩ Thắng một chuyến thủ hạ sừng sốt. Thiết xa thủ Trần Thọ sắc mặt nhíu mày trong lúc nhất thời không biết nên không nên rơi ra hạt sắt. Thiết Châu Hòa Thượng con ngươi chuyển động nhìn về phía Lô Vĩ Thắng chờ đợi hắn phát lệnh. Ngoài ra thủ hạ dồn dập đem ba người cùng đứng tại vách tường xem vẽ người kia hết thảy vây quanh. Chờ mệnh lệnh, Ngụy Hợp mày nhăn lại quay lại thân nhìn xem quỳ trên mặt đất Tống Thế Hùng. Ta không phải sư phó ngươi. Ngươi nhận lầm người, hắn trầm giọng nói, lúc trước giao dịch đã thanh toán xong, lúc trước hắn cũng nhìn thấy anh em nhà họ Tống không biết lại từ nơi đó học được một bộ quỷ dị thân pháp. Hiện tại còn bị đuổi giết đoán chừng lại là chọc chuyện gì. Nếu thanh toán xong, hắn nói mặc kệ, liền sẽ thật mặc kệ. Tại đây loạn thế, muốn chân chính yên ổn sinh hoạt trọng yếu nhất chính là muốn xen vào ở lòng của mình. Nếu là cái này quản một thoáng, cái kia quản một thoáng, bọn hắn cũng không có cách nào yên ổn an bình vượt qua lâu như vậy sinh hoạt. Sư phó, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm người. Cầu ngài xem ở thầy trò chúng ta một trận mức mau cứu đồ nhi đi. Tống Thế Hùng một mặt cầu khẩn quỳ trên mặt đất thanh âm còn làm bộ khóc thút thít. Không có người biết rõ hắn là thế nào tại trong vòng 3 giây dựng dụng ra thê thảm như thế tâm tình bi thương. Nhưng phàm là thấy cảnh này, đều trong lòng cảm giác cái này người nếu là bất tử, ngày sau tuyệt đối không phải vật trong ao. Ta nói, việc này không có quan hệ gì với ta. Ta cũng không phải sư phó ngươi. Ngụy Hợp bình tĩnh như trước nói. Sư phó lời ấy sai rồi, một ngày vi sư cả đời vi phụ, ngài dạy bảo chúng ta lâu như vậy thời gian, trong nội tâm của ta đã sớm đem ngài xem như là ta cha ruột. Tống Thế Hùng tình thâm nghĩa trọng cất cao giọng nói, hắn vừa nói, một bên đột nhiên theo trong quần áo lấy ra một quyển sách nhỏ, hướng Ngụy Hợp trên tay nhét vào. Sư phó, cái này là cái kia Tuyển Thiên Lục phía trên ghi chép có ngũ chuyển long tức bí kỹ. Uy lực vô cùng, sử dụng về sau, có thể trong nháy mắt kích phát lực lượng toàn thân tăng lên gấp 5 lần nhiều. Đệ tử Thiên Tân Vạn Khổ đem tới tay chính là vì hiếu kính lão nhân ra ngài. Hắn một phen cấp tốc nói ra miệng. Ngụy Hợp sững sờ, hắn tu hành Kình Hồng Quyết chính là thượng cổ công pháp võ đạo, đến bây giờ luyện đến tầng thứ 2 cũng mới tăng trưởng 4 lần khí huyết lực lượng. Này cái gì ngũ chuyển long tức thế mà có thể một thoáng gia tăng gấp 5 lần khí lực. Thứ này, Ngụy Hợp bắt được sách trong lòng lập tức bay lên tò mò, liền muốn xem xét. Nhưng không ngờ đối diện một thanh âm đột ngột vang lên. Trần lão gia, có thể hay không cầm trong tay Tuyển Thiên Lục nhường cho Lô mỗ? Ta nguyện bỏ vốn hoàng kim 500 lượng hoàng kim. Lô Vị Thăng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ngụy Hợp quyển sách trên tay sách không thả. Tuyển Thiên Lục sách là dùng đặc thù tài liệu chế tác thủy hỏa bất xâm, hắn có khả năng khẳng định quyển sách kia sách là thật. Cái này, là thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Ngụy Hợp kinh ngạc nói, mở ra quyển sách phía trên lít nha lít nhít ghi chép đủ loại xem không hiểu dấu hiệu chữ viết. Mà mấy tờ cuối cùng thì dùng tiền triều chữ viết ghi chép một môn bí pháp xác thực gọi ngũ chuyển long tức. Chẳng qua là, này ngũ chuyển long tức chỉ còn cái tên, đằng sau trống rỗng, hoàn toàn không có nội dung. Cái này, Ngụy Hợp nhất thời cũng không biết đây là bản thân liền là như thế, vẫn là này sách căn bản chính là hàng giả. Chẳng qua là hắn cầm lấy sách một mực trần chờ bất động dáng vẻ, nhường Lô Vĩ Thắng trong lòng không vui dâng lên. Trần lão gia, ta biết ngươi chính là thoái ẩn quan võ, võ công không sai, nhưng Tuyển Thiên Lục chính là ta nhất định phải được đồ vật ngươi xác định muốn cùng ta đối nghịch. Lúc trước hắn buông tha Ngụy Hợp một ngựa, đối phương còn không biết cảm ơn, hiện tại thế mà còn dám ở ngay trước mặt hắn cướp đoạt hắn mong muốn đồ vật. Cái này người không biết tốt xấu như thế, Lô Vĩ Thắng trong lòng âm thầm nổi lên sát tâm. Ngụy Hợp nhìn một chút trước mắt Quỳ Tống Thế Hùng, lại nhìn một chút trong tay cổ thư. Nếu như ta nói chuyện ta trước hoàn toàn không biết rõ tình hình, cũng không biết cái gì ngũ chuyển long tức. Các ngươi tin sao? Hắn ánh mắt rơi vào Lô Vĩ Thắng trên thân. Nếu Trần lão gia như thế, liền đem Tuyển Thiên Lục giao cho ta, việc này dễ tính hiểu, như thế nào? Lô Vĩ Thắng mệnh giá hòa hoãn nói, ta lời còn chưa nói hết, Ngụy Hợp bình tĩnh nói, hắn nheo lại mắt thấy hướng đối phương, trước đó ta không biết không quan hệ, nhưng bây giờ nếu ta biết rồi, ta đối nó cảm thấy rất hứng thú. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, nếu là ngũ chuyển long tức cùng Kình Hồng Quyết trồng chất, hắn rất là chờ mong loại kia uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngươi đang đùa ta, chấm chấm, Lô Vĩ Thắng sắc mặt kịch biến, Ngụy Hợp không nữa cùng hắn nói nhảm, hắn nói nhiều như vậy cũng không phải vẻn vẹn cho Lô Vĩ Thắng nghe. Sảnh triển lãm bên ngoài, vì này ngũ chuyển long tức mà đến, có thể không chỉ như vậy chút người. Ba ba, Ngụy Hợp vỗ nhẹ nhẹ tay hai lần, người tới, bành, bành bành bành bành bành, chung quanh hết thảy thép tấm toàn bộ bị đụng vỡ, từng đạo hắc ảnh dồn dập tràn vào sảnh triển lãm, đem ở đây tất cả mọi người bao vây lại. Từng đạo thường phục bóng người, tất cả đều là toàn thân hộ thân kình lực lưu truyền, vậy mà toàn bộ là võ sư. Một mảnh xôn xao bên trong, ở đây sảnh triển lãm quý khách dồn dập biến sắc. Lô Vĩ Thắng hai mắt đột nhiên trợn to, huyết dịch khắp người lưu truyền cơ hồ đều muốn dừng lại một cái chớp mắt. Cái này, chuyện gì xảy ra, vừa mới xảy ra chuyện gì? Hắn ngắm nhìn bốn phía thủ hạ của mình cấp tốc co vào trận hình, bảo hộ tại bên cạnh hắn một đoàn. Mà gần đây lạ lẫm võ sư, liếc nhìn lại chỉ ít có hơn 10 người. Nhiều như vậy võ sư trước đó đến cùng là từ đâu xuất hiện? Còn có, người trước mắt này, đến cùng, người đến cùng là ai? Lô Vĩ Thắng nhịn không được thốt ra. Đến bây giờ hắn chỗ nào vẫn không rõ, trước mắt cái này vẫn cho là bình thường thoái ẩn quan võ gia hỏa, căn bản không phải cái bình phàm nhân vật mà là bầy cá bên trong một đầu cá mập lớn. Ta tưởng là ai, đường đường vạn độc môn chủ Ngụy huynh thế mà cam nguyện vẫn giấu kín tại đây Vệ Phương Thành, vẻn vẹn làm bình thường nhà giàu người nhàn rỗi. Ngoài cửa một thanh âm lọt vào sảnh triển lãm, vào tới trong tai mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm kia tự nam tự nữ, chợt xa chợt gần, để cho người ta khó mà nhận biết. Chẳng qua là thanh âm này truyền vào sảnh triển lãm về sau, ở đây nguyên bản không ít người liền đã bị hù dọa. Quảng cáo, nghe được Vạn Độc Môn danh hiệu, một đám người càng là trong lòng sợ hãi. Vạn Độc Môn độc chết mấy ngàn thanh danh của người cũng không phải tùy tiện truyền tới. Đây chính là một đám bỏ qua hết thảy khủng bố tà đạo hung đồ. Ngụy Hợp bỏ qua ở đây những người còn lại hoảng sợ ánh mắt. Thu hồi trong tay sách nhiều khi, hắn kỳ thật không nguyện ý nhiều tạo sát nghiệt. Nhưng mỗi khi hắn mong muốn hạ thủ lưu tình lúc chắc chắn sẽ có người chính mình nhảy ra ép hắn động thủ. Nếu đều nghe danh hào của ta, vì cái gì còn muốn nhảy ra? Cho là ta không dám giết người sao? Một bản ngũ chuyển long tức thế mà có thể dẫn tới nhiều cao thủ như vậy. Mà lại rất lâu không giết người, xem ra rất nhiều người cũng đã quên lãng hắn đã từng danh tiếng. Ba, dưới chân hắn tấm ván gỗ trong nháy mắt nổ tung, bóng người thoáng qua, đã đến Lô Vĩ Thắng trước người. Một trường, bành, Lô Vĩ Thắng bên cạnh hai tên võ sư Thiết Châu Hòa Thượng cùng Thiết Sa Thủ Trần Thọ đồng thời bản năng đưa tay ngăn cản. Nhưng hai người cánh tay đồng thời đứt gãy, phía sau Lô Vĩ Thắng toàn thân run lên, ngực đau xót, sau lưng mảng lớn xương máu nổ tung, bắn ra. Chờ hắn ngửa đầu ngã xuống đất, Ngụy Hợp đã lao ra cửa sổ, nhẹ nhàng một nhảy ra. Hắn tay áo kéo ra tựa như cự bức xoay quanh hạ xuống. Mảng lớn hạt sắt bay tung tóe mà ra. Vừa mới Thiết Sa Thủ Trần Thọ hạt sát thế mà đã bị hắn ra tay bắt được. Lúc này ra tay, chung quanh từng đạo người áo lục ảnh đang muốn xông ra, hướng hắn đánh tới, lại bị hạt sát đánh trúng, dồn dập rơi xuống đất. Một đạo váy đỏ bóng người đồng thời cao tốc hướng hắn vọt tới, trong tay nắm chặt song đao, như hồ điệp mang ra đao hưởng kính lực chém về phía Ngụy Hợp hai tay. Phốc phốc, hai tiếng vang trầm, lưỡi đao vậy mà trôi nổi tại Ngụy Hợp cánh tay làn ra mặt ngoài, vô pháp chém xuống. Hồng Ảnh không dám tin ngẩng đầu, nàng ngưng tụ toàn bộ kinh lực, lấy nàng công lực tu vi coi như là luyện tạng cực hạn cũng không dám đón đỡ một kích này, có thể. Luôn có người coi là nghe đồn khuếch đại, có thể trên đời luôn có một phần vạn. Phốc, Ngụy Hợp một thanh nắm váy đỏ nữ tử cổ, đem hắn nhấc lên. Lại là hương thủ giáo rác rưởi, răng rác, hắn tiện tay bóp quễ hắn cổ. Đối tại hắn hiện tại tôi nói, trước đó thành thành thật thật ẩn cư sống qua ngày, là cho Vạn Phi Cung mặt mũi, tuân thủ Cẩm Châu quy củ cũng là vì tránh đi Vô Thủy Tông truy sát. Bây giờ lại bị người trước mắt này gọi phá thân phận. Dùng hắn lúc này vị trí đến xem, chỉ cần không trắng trợn phá hư Cẩm Châu thương nghiệp hoàn cảnh, ảnh hưởng toàn bộ toàn cục, Hạ Linh Hoa đại khái suất sẽ không để ý tới hắn. Dù sao so với tổn thất, Vạn Độc Môn có thể cho nàng mang đến càng nhiều lợi ích chỗ tốt. Cách chương.